La Mã Tất Tu Vong, tác giả, Trần Thụy, chương 265, Early Starker do dự. Thông minh Brick cũng không có giống hắn hơn 10.000 tên tộc nhân như thế hốt hoảng đông trốn, mà là trốn hướng về phía mặt phía nam. Hắn cho rằng cái này không nghi ngờ gì an toàn hơn. Nick trong quân trận bộ vang lên tiến công tiếng kèn về sau không bao lâu. Cánh trái cũng vang lên tiếng kèn. Nick quân đội toàn tuyến bắt đầu đại phản công. Quân đoàn trưởng quân đoàn 3 Caminus đang nghe trung bộ truyền đến tiếng kèn về sau, đã từng do dự muốn hay không lập tức liền thổi lên tiến công kèn đồng. Bởi vì quân đoàn 3 nhất cánh phải ngay tại nhận địch nhân tiền hậu giáp kích. Không hơn 100 nhân phương trận phòng ngự chặt chẽ. Các binh sĩ thủ vững trận tuyến, làm địch nhân cũng không chiếm được nửa phần tiện nghi. Nhưng cũng khiến cho bọn hắn rất khó làm được chuyển thủ làm công. Nhưng lại tại hắn do dự thời điểm, đối diện lại trước vang lên tiếng kèn. Pannoni quân đội các chi trường mâu thuẫn trận lần lượt đình chỉ chiến đấu, bắt đầu triệt thoái phía sau. Phát hiện tình huống này, Caminus lập tức ý thức được địch nhân đây là muốn trốn. Hắn quả quyết hạ đạt tiến công mệnh lệnh. Quân đoàn 3 bắt đầu phản công. Nguyên lai, Pannoni kỵ binh lọt vào nick đội nỏ binh bắn tỉa, thương vong không nhỏ, về sau không còn dám mạo muội tiến công, chuyển tới đối diện gò núi tìm kiếm chiến cơ. Kết quả chờ tới lại là Breucci quân đội tan tác, bọn kỵ binh gặp tình hình này, nơi nào còn dám lưu lại, liều mạng hướng đông lao vụt, trở về tốc độ có thể so sánh lúc đến nhanh hơn. Không để ý chút nào cùng sẽ có ngựa chiến thụ thương. Chờ bọn hắn chạy về cánh phải, đem tình huống nói cho Dimiker cùng Paglat hai vị đại thủ lĩnh. Hai người này nguyên bản đối với xuất binh Nick một chuyện liền có chút miễn cưỡng. Hiện tại lại phải biết cánh trái tan tác, mà phía bên mình chiến đấu đến nay còn không có lấy được một chút tiến triển, lập tức liền sinh lòng thoái ý. Vì để tránh cho chịu phía Tây tan tác tác động đến, làm quân đội bị càng nhiều tổn thất, hai người bọn họ không chậm trễ chút nào hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Dithione cùng Pyroste quân đội cái này vừa rút lui lui bước hại thảm Mesae cùng Breucci quân đội. Bởi vì Caminus tại hạ đạt tiến công mệnh lệnh đồng thời, cũng ra lệnh cho tới gần nhất trung lộ đại đội thứ 6 tại đánh tan ở trước mặt kẻ địch sau. Không nên kích, ngược lại hiệp trợ quân đoàn 1, giáp công trung lộ còn tại chiến đấu địch nhân. Pannoni liên quân hai cánh đều bại, trung lộ tự nhiên không cách nào lại kiên trì chiến đấu. Tàn tác cũng rất cấp tốc, chỉ là bộ phận quân đoàn 2 cùng quân đoàn 1 binh sĩ đem hội binh hướng đông xua đuổi. Bộ phận quân đoàn 3 cùng quân đoàn 1 binh sĩ đem hội binh hướng tây xua đuổi. Cuối cùng suýt nữa đối hai cái đại bộ lạc hội binh thực hiện bao lớn vây. Không ít Pannoni hội binh tại nick quân đội trong vòng vây, giống con ruồi không đầu như thế bốn phía đi loạn. Cuối cùng tại tuyệt vọng sau khi lựa chọn đầu hàng, trận này tại sông Corana bờ bắc đồi núi tiến hành hội chiến, lấy nick quân đội đạt được thắng lợi mà kết thúc. Căn cứ sau chiến tranh thống kê, nick quân đội thương vong gần 2.000 người, đồng thời lấy người bị thương chiếm đa số, mà Pannoni liên quân thì bỏ ra hơn 5.000 người thương vong. Thương vong càng nhiều hơn chính là đến từ chạy tán loạn thời điểm. Đồng thời có hơn 7.000 người bị bắt làm tù binh. Đối với Nick mà nói, đây đúng là một trận từ đầu đến đuôi đại thắng. Trời sắp tối lúc, Torerugo xuất lĩnh quân đoàn 23 cái đại đội cùng quân đoàn 3 đại đội 15 cái đội 100 người đuổi tới Pannoni liên quân tạm thời tồn trữ quân lương đồ quân nhu doanh trại. Kết quả phát hiện trong trại không có một cái nào địch nhân. Chỉ còn lại có gần 4.000 tên thấp thỏm lo âu Scordisi nô lệ. Nguyên lai, Brick vượt lên trước trốn về tòa này trại. Ở trên đường hắn liền ý thức được nơi này không thể mỏi mòn chờ đợi. Người Nick nhất định sẽ thừa thắng tiến công, mà đạt được Pannoni quân đội thảm bại tin tức, người Adia nói không chừng cũng biết chạy đến báo thù. Cho nên hắn thuyết phục chú thủ tại chỗ này 3.000 tên Pannoni chiến sĩ. Đồng thời vì không kinh động trong trại Scordisci Nole, để tránh dẫn phát hỗn loạn mà ảnh hưởng bọn hắn thoát đi, chỉ làm cho các chiến sĩ mang theo một số nhỏ lương khô, liền nhanh chóng dẫn đội rời đi trại, hướng đông chạy trốn, bởi vì hắn nhớ kỹ trước đó tại hướng tây tiến quân lộ tuyến bên trên thiết lập mấy cái doanh địa. Tạm thời bên trong hẳn là còn sót lại chút ít lương thực, miễn cưỡng có thể duy trì bọn hắn trở về Breucci lãnh địa. Scordisci các tân binh rất nhanh liền để trong trại những này đồng bào buông xuống đề phòng. Torerugo nhẹ nhõm chiếm lĩnh một tòa này đối Pannoni liên quân cực kỳ trọng yếu trại. Đối với trại tán loạn ở trong vùng hoang dã Pannoni hội binh tới nói không nghi ngờ gì lại là một cái trọng kích. Tang, thu, viên, tang, thu, viên. Tại Adia chủ trại trong đại sảnh, đại diện đại thủ lĩnh Elistaker cùng bộ lạc các thủ lĩnh ngay tại khẩn cấp thương thảo ứng đối ra sau đã chiếm cứ sông Corana ven bờ, đồng thời bắt đầu bắc tiến Pannoni liên quân, lấy Elistaker cầm đầu đa số nam bộ các thủ lĩnh cho rằng Pannoni liên quân lần này khẳng định là hướng về phía Nick bộ lạc mà đi. Adia gặp thê thảm đau đớn tổn thất, trước mắt nhất cần phải làm là động viên tất cả chiến sĩ trước hộ vệ sông Meresnica ven bờ bộ lạc an toàn, đợi đến Pannoni cùng Nick song phương xảy ra chiến đấu, xác định thắng bại về sau, lại đến quyết định xuống một bước hành động. Lấy Budocaribus cầm đầu tây bộ các thủ lĩnh lại cho rằng Pannoni quân đội quân lực quá cường đại, người Nick mặc dù sức chiến đấu mạnh, lần này chỉ sợ khó mà ngăn cản. Adia hẳn là phái ra quân đội hiệp trợ người Nick đánh bại Pannoni quân đội. Nếu không, một khi người Nick bị đánh bại, như vậy người Pannoni liền có thể toàn lực đến tiến công chúng ta. Hơn nữa Nick cùng Adia là đồng minh, người Adia có nghĩa vụ hướng Nick phái ra viện binh. Elistaker đối với cái này khịt mũi coi thường, hắn châm chọc nói, đúng vậy, chúng ta cùng người Nick là đồng minh, thậm chí Nick thủ lĩnh vẫn là chúng ta đại thủ lĩnh cháu ngoại gái tế. Nhưng khi Pannoni quân đội xâm lấn sông Corana, chúng ta hướng Nick nhiều lần cầu viện, đến thời điểm bọn hắn lại từ đầu đến cuối không có phái ra viện quân, dẫn đến chúng ta đã mất đi sông Corana ven bờ thổ địa cùng nhiều như vậy tộc nhân. Bây giờ lại mong muốn chúng ta phái ra quân đội đi cứu viện bọn hắn. Mọi người cho rằng cái này công bằng sao? Đương nhiên không công bằng. Một đám nam bộ thủ lĩnh cùng kêu lên phụ họa, sóng nhiều trong thẻ bát dựa vào lý lẽ biện luận. Chư vị, lúc ấy người Nick không có lập tức phái ra viện quân, các người không phải đã biết nguyên nhân sao? Người Sezestiker cũng từ mặt phía bắc tiến công lãnh địa của bọn hắn. Nick thủ lĩnh đang dẫn quân tiến đến chặn đường, về sau hắn hứa hẹn sẽ mau chóng dẫn quân đuổi tới bên này. Hôm nay lúc chiều chúng ta thám tử mang tin tức trở về, Nick quân đội đã xuất hiện tại sông Corana bờ bắc, nói không chừng hiện tại bọn hắn đã cùng người Pannoni đã xảy ra chiến đấu. Cái này vừa vặn nói rõ người Nick là thủ tín. Hiện tại chính là quan hệ tới chúng ta bộ lạc sinh tử tồn vong thời điểm then chốt. Chúng ta hẳn là lập tức phái ra quân đội, hiệp trợ người Nick, đánh lui Pannoni quân đội, mới có thể cam đoan Adia an toàn. Cuối cùng mấy câu nói đó là Budocaribus lại nhìn thẳng ngồi ở trên chủ vị Elistaker mà lớn tiếng kêu gọi. Elistaker nhận chấn động, trong lòng của hắn vốn là hướng tới dẫn quân cùng người Pannoni chiến đấu, hướng tộc nhân biểu hiện ra hắn vũ dũng, lúc này dùng sức vỗ thành ghế. Budocaribus trưởng lão nói, chư vị. Elistaker xem xét không ổn, lập tức lớn tiếng cắt ngang hắn. Nick thủ lĩnh nói Sezestiker quân đội xâm nhập bọn hắn mặt phía bắc lãnh địa, cho nên hắn không có cách nào kịp thời phái quân đội đến giúp bọn ta. Đây là lối nói của hắn. Trên thực tế chúng ta cũng không biết Sezestiker đến cùng có hay không thật tại tiến công Nick. Chúng ta chỉ biết là Sezestiker tại năm ngoái tao ngộ nhiều lần thảm bại. Về sau vẫn không tiếp tục phái quân đội đạp vào sông Kupa ven bờ thổ địa. Nick quân đội hiện tại là đã tới sông Corana bờ đông. Nhưng đó là vì thực hiện minh ước cứu viện chúng ta sao? Chỉ sợ càng nhiều hơn chính là bởi vì người Pannoni lập tức liền muốn xâm nhập lãnh địa của bọn hắn. Đi, Early Starker đảo mắt đám người. Cuối cùng nhìn xem Budokaribus. Lý Trực khí tráng cao giọng nói rằng, Pannoni quân đội xuôi theo sông Corana bờ đông bắc tiến. Bọn hắn có thể xâm nhập người Nick lãnh địa. Cũng có thể là thông qua sông Corana phía bắc khối kia nước cạn khúc sông. Lại đến tiến công chúng ta. Chúng ta trước đó liền gặp rất tổn thất lớn. Hiện tại còn lại lực lượng có thể thủ vững ở Budokaribus người trải. Đem người Pannoni ngăn tại sông Meresnica bên ngoài chỉ sợ đều có chút phí sức. Nếu như nhất định phải phái ra quân đội đi cùng người Pannoni liều mạng. Một khi thất bại, chúng ta chỉ sợ cũng không còn có đầy đủ chiến sĩ đến bảo vệ gia viên của chúng ta. Budokaribus, đến lúc đó bộ lạc của ngươi sợ rằng sẽ là cái thứ nhất bị người Pannoni hủy diệt. Ngươi nhưng phải suy nghĩ thật kỹ ha. Budokaribus trên mặt âm tình bất định. Giờ phút này hắn do dự. Early Starker thừa cơ đi đến Early Starker bên thân. Dỉ tay nói, đại thủ lĩnh, ta lần trước nói với ngươi lời nói ngươi đã quên sao? Trước đó sông Corana ven bờ lọt vào người Pannoni cướp sạch. Khi đó cha ngươi còn tại thế, cho nên hắn lưng đeo cái này chịu tội. Nhưng nếu như ngươi dẫn theo quân đi cùng người Pannoni chiến đấu, lọt vào thất bại để bộ lạc lâm vào nguy hiểm, phần này chịu tội liền phải từ ngươi đến gánh chịu. Cứ như vậy, nguyên bản ngươi kế nhiệm đại thủ lĩnh không có quá lớn tranh luận. Nhưng bây giờ có chút thủ lĩnh liền có lý do để phản đối. Mà đám tộc dân cũng sẽ đối ngươi cảm thấy thất vọng. Nghe nói như thế, Early Starker căng thẳng trong lòng. Đúng vậy a, bởi vì Pannoni quân đội ồ ạt xâm lấn. Cha bỗng nhiên qua đời. Đề cử đại thủ lĩnh bộ lạc đại hội còn chưa kịp cử hành. Mình bây giờ cũng chỉ là đại hành đại thủ lĩnh chức trách. Không cam lòng cùng lo lắng ở trên mặt lặp đi lặp lại xen lẫn. Early Starker bỗng nhiên đứng người lên. Lớn tiếng nói. Early Starker nói rất đúng. Bằng vào chúng ta bộ lạc tình huống hiện tại. Xác thực không nên phái ra quân đội mạo hiểm. Early Starker vừa dứt lời. Đại sảnh bên ngoài bỗng nhiên có người hô to. Tin tức tốt. Tin tức tốt. Đi kèm cái này tràn ngập vui sướng thanh âm. Cleobrotus bước nhanh đi vào đại sảnh, khắp khuôn mặt là hưng phấn. Nick quân đội cùng người Pannoni tại sông Corana bờ bắc đồi núi khu vực tiến hành một trận chiến. Đấu kịch liệt, kết quả, Cleobrotus nhìn xem đám người, kích động hô to, kết quả Nick quân đội lấy ít thắng nhiều. Đại bại người Pannoni, thám tử của chúng ta rời đi chiến trường thời điểm. Nick binh sĩ ngay tại truy kích Pannoni hội binh, dựa theo thám tử lời nói Pháp, những cái kia đáng chết người Pannoni khóc, hô hào, liều mạng chạy trốn, liền cùng cha mẹ chết. Ha ha ha, ngoặc kép.